Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, Mutant. Số ít người. Sáng sớm hôm sau, Aaron một thân thường ngày quần áo thoải mái trang phục, dạo bước tại học viện X bên trong. Aaron còn không có thể nghiệm qua loại này trang viên phong tình sinh hoạt. Càng là khó được chân chính nhàn nhã. Trước đó cho dù là nghỉ ngơi, cũng là thân ở huyên náo đô thị, gần nhất vẫn bận chân không chạm đất. Aaron cảm nhận được đã lâu yên tĩnh, loại kia để trong lòng vắng vẻ không có việc gì, đến cũng không ai quản, giới hạn Aaron phạm vi hoạt động gì gì đó. Có lẽ tại một đám Mutant xem ra, Aaron mới là tiến vào ổ sói bên trong con thỏ. Nói không chừng bị mấy cái Mutant đứa trẻ đùa ác mấy lần, Aaron liền trung thực. Những thứ này tại học viện X Mutant một mực phong bế tại một chỗ sinh hoạt, thật giống như cửa lớn không ra nhị môn không bước, không thông thế sự nhà cao cửa rộng đại tiểu thư. Hết thảy đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Aaron cảm giác nơi này rất nhiều người tự ti cùng tự ngạo đều tại đồng thời bành trướng, sau đó lại bị áp xúc tại một cái nhỏ hẹp tâm linh vật chứa. Cái này giáo sư ít tỉ mỉ chế tạo thế ngoại đào nguyên, để trong tưởng tượng thế giới cùng mảnh này ngăn cách thổ địa trùng hợp, thật giống như một ít nơi này Chunibyo thiếu niên 14-15 choai choai tiểu tử, nhìn Aaron ánh mắt đều là tránh trước né tránh tránh, sau đó không biết nhớ tới cái gì, lập tức liền biến thành nhe răng nhếch miệng, ngạnh cứng cổ chiếu con mắt. Aaron nhìn xem đều nghĩ vui, trong lòng tự nhủ chỗ nào cũng không thiếu được loại hàng này. Là trường học liền có xấu tiểu tử, giáo sư X cũng có thể mang ra hùng hài tử. Ha ha, Ororo, sớm, không ngại cùng một chỗ làm a? Đại thực đường, Aaron bưng bàn ăn, cười hướng Storm hỏi. Hoàn toàn không, ngồi, a, khẩu vị cũng không tệ lắm nha, hy vọng có thể hợp khẩu vị của ngươi. Storm xem xét là Aaron, cười tủm tỉm đáp, cũng là nhìn thấy Aaron trong bàn ăn, thả một đống lớn đồ ăn, trứng gà giam bông sandwich, omelette, bánh quế loại hình. Đúng vậy a, để ngươi chê cười, lượng cơm ăn của ta có chút lớn. Bất quá duy trì cái này hình thể cũng không có biện pháp. Aaron có chút ngượng ngùng cười cười. Không có cách, tu luyện chakra loại này năng lượng là muốn tinh luyện tinh thần lực cùng tế bào lực lượng. Aaron lại biến trở về trước đó đại vị vương. Cũng may Aaron nhân cao mã đại, có loại này lượng cơm ăn cũng không kỳ quái. Nhất là nơi này là học viện X Mutant, bản thân liền so với người bình thường các phương diện tố chất thân thể tốt hơn một chút xíu. Từng cái đều là đại vị vương tới, lại tính cả năng lực đặc thù. So Aaron lượng cơm ăn lớn có là, có vẫn là nhỏ bé, cũng là không cần sợ để người chú ý. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vặn tùy ý nói chuyện phiếm hai câu. Aaron đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng hỏi một chút. Giáo sư X nơi đó có cái gì tưởng tượng, có muốn hay không thảo luận một chút kế hoạch hành động loại hình. Chợt nghe được từng đợt xì xào bàn tán, không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó chính là sững sờ. Chỉ thấy bên trong phòng ăn đại đa số các học sinh đều đang nhìn chăm chú một cái bóng dáng bé nhỏ. Cái kia Aaron tối hôm qua gặp qua Rob. Các học sinh nhỏ giọng đích lẩm bẩm, có chút còn chỉ trò, để cái kia bóng dáng bé nhỏ rất là không biết làm sao. Giống như bị chủ nhiệm lớp gọi tới bục giảng điểm danh phê bình hài tử. Hai tay nắm chặt dưới vạt áo bày, cúi đầu không nói. Aaron thấy thế, không khỏi có chút lắc đầu thở dài. Loại biểu hiện này, cùng người bình thường chỉ trò Mutant có cái gì khác nhau a? Kỳ thật người bình thường cùng Mutant mâu thuẫn, chẳng qua là đa số người cùng số ít người ở giữa mâu thuẫn ảnh thu nhỏ. Người bình thường cùng Mutant, tư duy hình thức trên bản chất, căn bản không có khác nhau. Nếu như trên đời tuyệt đại đa số đều là Milton, khi đó không phải Milton, người bình thường. Nói không chừng so hiện tại Milton còn thảm. Thật giống như nếu như Aaron thật là người bình thường, được phái đến nơi này làm liên lạc viên, nói không chừng thật 3 ngày liền bị chơi hỏng. Lại hình như hiện tại Rob, Aaron không biết thế nào, liền nghĩ tới Red Cherry, cái kia bộ phim, gọn gàng bị Nazi ép buộc hình xăm, nghịch vạn chữ phù chi ưng. Xích quả lấy thân thể, đứng tại dài trên bàn ăn, để một đám Nazi sĩ quan không chút kiêng kỵ lời bình. Sau đó bị Minh Quân giải cứu, bị y tá cưỡng ép cởi y phục xuống. Sau đó lại là một đợt lời bình. Aaron liền muốn hỗ trợ, cũng không quản dạng này có phải hay không sẽ để cho Rock càng khó cùng hơn người nơi này ở chung. Được, dù sao Rock năng lực ở chỗ này bày biện, không giải quyết năng lực không cách nào tự điều khiển vấn đề, cũng không cách nào cùng cái khác Milton bình thường ở chung. Anna, bên này, Aaron vừa định đứng dậy, liền nghe đến Storm thanh âm, đặt mông lại ngồi trở xuống. Aaron quay đầu lại, liền gặp được Storm cười đối với Rock vẫy tay. Gặp Aaron không có mâu thuẫn vẻ mặt, ngược lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, cũng không nhịn được đối với Aaron cười cười. Nếu là có danh vọng loại hệ thống, đại khái liền sẽ là Storm độ thiện cảm lần nữa cộng XX đi. Monroe lão sư, Rock bước nhanh đi đến bên này, ngập ngừng nói cùng Storm chào hỏi, cũng tò mò nhìn thoáng qua Aaron. Đến, ngồi bên cạnh ta, Storm cười vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi nói ra. Rock ứng thanh ngồi xuống, cúi đầu, vẫn là như cái làm sai chuyện hài tử. Muốn ăn chút gì không sao? Ta đi giúp ngươi cầm. Aaron một bên ba miệng ăn hết một cái giam bông trứng sandwich, vừa mở miệng hỏi. Storm nhìn xem Aaron liền có chút muốn cười, trong lòng tự nhủ ngươi là thế nào một bên hướng bên trong miệng bỏ vào nhiều đồ như vậy, một bên còn có thể nói chuyện bình thường không hướng bên ngoài phun. Ngươi kia là miệng vẫn là hang không đáy a? Tiểu tỷ tỷ ngươi đoán đúng, là hang không đáy a. Có lẽ là Aaron cùng Storm thái độ, Rob lúc này tâm tình chậm thích không ít, lại nhìn Aaron như thế ăn như hổ đói, cũng đi theo đói bụng. Người thiếu niên nha, chính là đang tuổi lớn. Rob trước đó một đoạn thời gian qua lại là sóc nảy sống lưu lạc, rất lâu không có thật tốt ăn một bữa. Rob vội vàng khoát khoát tay nói ra, a, không cần, vị tiên sinh này, ta tự mình tới liền tốt. Ếch, xin hỏi ngươi là, vị này là Walker tiên sinh? Là, ta một vị bằng hữu. Storm do dự một chút, không nói thân phận của Aaron. Gọi ta Aaron là được. Dù sao ta đồ vật cũng ăn sạch, còn phải lại cầm một điểm. Thuận tiện, ta là Anna Marie. Tốt a, vậy ta muốn một phần bánh quế, lại đến một phần trái cây đi. Rốt trái phải liếc mấy cái, nhìn một chút người khác đều ăn cái gì, sau đó nói, được rồi, lập tức tới ngay. Aaron bưng bánh quế cùng thập cẩm trái cây, còn có thức ăn của mình trở về thời điểm, Rốt ngưng không thấy. Ai, người đâu? Aaron nhìn về phía bưng chén uống cà phê Storm. Storm một mặt rất vui mừng bộ dáng, cười cười, đưa tay chỉ hướng bên cạnh bàn ăn. Aaron thuận chỉ dẫn nhìn sang, bên kia Rock đang cùng 3 đứa bé trai ngồi cùng một chỗ, còn cùng trong đó một nam hài tử vừa nói vừa cười. Nam hài này từ Aaron còn gặp qua, chính là tối hôm qua Aaron hỏi người cộng tác phát sinh sinh sao chuyện. Cái kia a, không tệ lắm, giao cho bằng hữu a. Aaron vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Bobby là cái chàng trai tốt, có hắn viện trợ Anna, Anna sẽ nhanh hơn thích ứng nơi này không khí. Storm gặp Rob nhìn phía bên mình liếc mắt, cười khoát khoát tay, ra hiệu không cần phải để ý đến bên này. Aaron cũng không muốn lấy đi làm bóng đèn, cười ngồi về chỗ ngồi. chỉ là tọa hạ thời điểm đầu ngón chân điểm đất, một cỗ yếu ớt gợn sóng truyền ra, sau đó mới gật gật đầu, tiếp tục ăn lên bữa sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.